Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 11 của tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Phong Kỳ và Điền Diệu Tiến nhận được điện thoại, lập tức lên đường. Tiếp đó, Hồ Diên kể lại chuyện Ái Tân Giác La Ngân dùng Át Đạ Hà để phân tích ra Lôi Dung chính là hung thủ thực sự đã gửi chuyển phát nhanh các mảnh thi thể tới. Lưu Tư Miễn nghe xong bèn chau mày. Át Đạ Hà thì tôi có biết. Hồi du học ở Mỹ, tôi còn dùng nó phối hợp với cảnh sát Chicago để cùng điều tra một vụ án buôn lậu ma túy. Trong thời gian gần đây, đội cảnh sát hình sự thành phố cũng đã đưa vào sử dụng. Hễ là vụ án giết người hàng loạt đều yêu cầu ứng dụng hệ thống này. Nhưng mà không đúng, điểm định vị quá ít để tiến hành phân tích thông thường với độ tin cậy cơ bản. Ít nhất cần phải có 5 địa chỉ, hiện giờ mới chỉ có 3, sao có thể vẽ sơ đồ phân tích được? Hai nữa là vẽ sơ đồ phân tích địa lý tội phạm vẫn chưa phải là một kỹ thuật chín muồi giống như khoa học hành vi, chỉ có thể sử dụng để thu hẹp phạm vi điều tra, dùng những đặc trưng của hung thủ đã được xác định nhiều lần để loại trừ những người tình nghi, chứ sao có thể dùng để xác nhận hung thủ thực sự được. Cái cô Ái Tân Giác La Ngân này làm ăn kiểu gì vậy? Hay là cứ tưởng mình biết mấy cái phần mềm tiếng Anh là có thể xưng bá thiên hạ rồi? Phụ nữ càng đẹp lòng dạ càng hẹp hòi, cho nên lòng dạ Lưu Tư Miễn cũng chẳng to hơn cái lỗ kim bao nhiêu. Trong một vụ án giết người xảy ra vào năm ngoái, cô suýt chút nữa đã bị Ái Tân Giác La Ngân hãm hại. Mối thù này chắc chắn là cô vẫn chưa quên. Hồ Diên cũng hết sức bất mãn với Ngân. Cô ta lại còn gửi email cho ba tổ chức suy lý khác, yêu cầu ngày mai gặp mặt cùng thảo luận về vụ án Ngô Hư Tử. Thật không thể hiểu nổi rốt cuộc là cô ta muốn khuấy động sóng to gió lớn tới cỡ nào mới chịu nổi. Rốt cuộc thì vụ án Ngô Hư Tử là cái gì? Sao lại có vẻ thần bí thế? Quách Tiểu Phận hỏi. Lưu Tư Miễn lắc đầu. Tớ chỉ nghe nói đó là vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở Nam Kinh từ rất nhiều năm trước. Tình tiết vụ án vô cùng kỳ dị, nhưng hung thủ đã nhận tội. Không biết bây giờ còn lật lại vụ án cũ rích này để làm gì. Hồ Diên không nói gì. Đang lúc im lặng, điện thoại của Lưu Tư Miễn đổ chuông. Cô vừa nghe máy, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng, bỗng bừng lên một niềm vui sướng không thể kìm nén. Tốt, quá tốt rồi. Các anh lập tức mang tới sở công an thành phố. Tôi sẽ dẫn các anh tới phòng hóa nghiệm tiến hành đối chiếu ADN. Bỏ điện thoại xuống, giọng cô có phần phấn khích. Đã phát hiện ra mảnh gạch vỡ dính máu. Đúng như dự liệu, Hồ Diên không hề tỏ ra kinh ngạc. Thế thì chúng ta phân công công việc nhé. Tư Miễn, cô quay về sở công an thành phố chờ Kỳ Phong, rồi tiến hành giám định vết máu trên viên gạch, xem có tương đồng với ADN của người bị hại không. Kết quả xét nghiệm nhanh ADN chắc sẽ có được trong vòng 30 phút. Nếu như tương đồng, cô ấy lập tức báo cáo với cấp trên. Có xuyên lận, có vật chứng, anh Mã có thể lập tức được thả ra. Tôi và Tiểu Phần sẽ tới phòng 4 đón anh ấy về với tự do. Lưu Tư Miễn khinh khỉnh nhìn anh nói. Anh có biết cổng chính của phòng 4 mở ở đâu không? Tôi có người thân công tác ở đó. Hồ Diên nói. Tư Miễn, giải quyết ổn thỏa chuyện của anh Mã rồi. Cô còn có một việc phải xử lý ngay trong đêm nữa. Tôi biết việc gì rồi. Lưu Tư Miễn nói. Hồ Diên nhìn cô nghi hoặc. Lưu Tư Miễn nói. Ngay trong đêm nay, bắt người tố giác đó lại, thẩm vấn anh ta đã nhận tiền của ai, là ai đã sai khiến anh ta vu cáo Mã Tiểu Trung. Việc này rất có thể sẽ giúp chúng ta bắt được hung thủ thực sự đứng đằng sau vụ việc. Việc này cũng cần thiết thật đấy. Tuy nhiên, việc tôi muốn nói không phải là việc này. Hồ Diên nhìn cô nói rành rọt từng chữ. Việc tôi muốn nói là cô thực hiện xong công tác giám định phải nhanh chóng lên bộ một chuyến, lợi dụng mối quan hệ hiện có của cô tìm đến tổ khóa 1, trình bày rõ ràng với họ. Bất kể thế nào, trong cuộc họp bỏ phiếu diễn ra vào ngày mai cũng phải ủng hộ cho Lôi Dung. Nếu không, Lôi Dung sẽ bị ném xuống địa ngục A Tỳ, muôn kiếp không thể trở về. Cứ như thể vừa nghe thấy tiếng tảng đá khổng lồ lăn đánh dầm xuống vực, cả Lưu Tư Miễn và Quách Tiểu Phần đều sững sờ. Sao có thể nghiêm trọng tới mức đó được? Tôi không đùa đâu. Hồ Diên nghiêm túc nói. A Tân Giác La Ngân đã triệu tập tứ đại tới mở hội nghị, chắc chắn sẽ tiến hành biểu quyết đối với một vài việc có liên quan tới Lôi Dung. Theo quy định, trong tứ đại chỉ cần có bao phiếu thông qua sẽ bắt buộc phải chấp hành. Một phiếu của Danh Minh Quán khẳng định là bất lợi với Lôi Dung. 99 và Khi Hương Xá lâu nay bất hòa, rất có khả năng cũng sẽ thêm một phiếu bất lợi với Lôi Dung nữa. Cho nên điểm mấu chốt chính là một lá phiếu của tổ khóa 1. Thế nhưng Hồ Diên, anh không biết... Lưu Tư Miễn đang định lên tiếng, như lời ra tới miệng lại nuốt trở xuống. Cô đứng dậy nói một câu "được thôi" rồi đi ngay ra khỏi cửa. Hồ Diên nhìn theo cô, cảm thấy có chút gì đó nặng nề, nhưng nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, tình thế cấp bách, cũng không nghĩ được quá nhiều, bèn kéo Quách Tiểu Phần đứng lên, gọi một chiếc taxi đi luôn tới tòa nhà Vô Toán. Tầng ngầm thứ hai bên dưới tòa nhà để bên ngoài trông giống như một bãi đậu xe, nhưng kỳ thực chính là địa điểm đặt văn phòng làm việc của phòng 4. Ngồi trong taxi, hai người hồi lâu không nói chuyện gì. Hồ Diên dường như quá mệt mỏi, tựa đầu lên cửa kính xe lơ mơ tiếp đi một lúc. Quách Tiểu Phần trong lòng nặng trĩu tâm sự, mở căng hai mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm mờ mịt tăm tối hồi lâu, đột nhiên bật ra một câu: "Hồ Diên, anh cảm thấy kiên trì theo đuổi lý tưởng và niềm tin có phải rất khó hay không?" Hồ Diên ngái ngủ đáp: "Trên đời này, việc khó kiên trì nhất chính là sống. Còn sống được thì còn có thể kiên trì." "Trên đời việc khó kiên trì nhất là sống." Quách Tiểu Phần chậm chậm quay mặt sang, nhìn Hồ Diên đang ngồi thu lu trong góc giữa cửa xe và ghế ngồi, không biết là với một cảm xúc như thế nào. Cô nhìn anh rất lâu, sau đó thở dài thườn thượt. Taxi dừng lại trước tòa nhà Vô Toán. Quách Tiểu Phần theo Hồ Diên ra khỏi taxi, đi xuống dưới bãi đậu xe. Bãi đậu xe tuy đang sáng đèn, nhưng những ánh đèn hoặc nhấp nháy, hoặc đờ dại, hoặc lay động, hoặc ảm đạm, giống hệt như bối cảnh trong phim kinh dị, khiến cô hơi sợ hãi, bất giác tựa sát vào Hồ Diên. Hồ Diên liếc nhìn cô hỏi: "Sao thế?" "Chỗ này trông rùng rợn quá." Quách Tiểu Phần có phần ngượng ngùng. Hồ Diên Vân đỡ lấy cánh tay cô: "Đừng sợ, đi cùng anh." Quách Tiểu Phần bám chặt lấy tay anh, cùng đi lên phía trước. Có một khoảnh khắc nào đó, cô không nghĩ gì hết, cô chỉ cảm thấy rất ấm áp. Hóa ra một cánh tay đôi khi lại chính là cả một vòng ôm. Khi tới phía trước một bức tường, Hồ Diên khẽ dịch chuyển một viên gạch màu xanh ở góc tường sang bên phải. Trên tường lập tức xuất hiện một dãy màn hình tinh thể lỏng. Hồ Diên vẫy vẫy tay với chúng, phần chính giữa bức tường lập tức dịch chuyển toàn bộ lên trên. Một lối đi sáng trưng hiện ra trước mắt. Một cảnh vệ đang bùng súng đứng trước cửa dẫn Hồ Diên và Quách Tiểu Phần tới phòng trực ban ở bên cạnh bốt gác chờ. Quách Tiểu Phần vốn là phóng viên nên tò mò nhìn qua cửa sổ ra phía bên ngoài, nhưng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp vách ngăn giống hệt như mê cung. Yên tĩnh quá, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Đột nhiên, giống như xả lũ, từ xa xăm trong lối đi vọng lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng người ồn ào. Sau đó, họ thấy một đám đông từ đằng xa từ từ tiến lại gần. Khi sắp tới trước mặt, Quách Tiểu Phần mới nhìn ra, cái gã béo lùn đang bị mọi người vây kín xung quanh chính là Mã Tiểu Trung. Mấy ngày không gặp, dường như anh ta lại mập hơn chút nữa, mặt mũi hồng hào, vênh vênh váo váo đắc ý giống hệt như một anh hùng chiến đấu siêu hạng vừa trở về từ tiền tuyến. "Mọi người dừng bước, mọi người dừng bước," Mã Tiểu Trung khuyên đám đông đang xúm xít bên cạnh mình. "Còn tiện nữa, tại hạ thực sự hổ thẹn không dám nhận." Anh ta vừa nhìn lên thấy Quách Tiểu Phần đang trợn mắt há miệng đứng sừng sững trước cửa phòng ban, liền chỉ tay về phía cô nói với mọi người: "Đã nhìn thấy chưa, chị dâu của các chú tới đón tôi rồi kìa. Tôi phải về ngay đây, biệt ly gặp lại gấp 10 tân hôn, đúng không?" Thế là cả đám đông đều sắp tới chào Quách Tiểu Phần, chị dâu nọ chị dâu kia túi bụi. Có mấy người trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cả Mã Tiểu Trung cũng gọi cô là chị dâu ngọt sứt, khiến cô giờ khóc giờ cười. "Mọi người tiến tới đây thôi nhé." Mã Tiểu Trung vòng tay xá về phía đám đông. "Mấy hôm nay chịu ơn các anh em chăm sóc, phục vụ thức ăn ngon rượu ngon. Mã Tiểu Trung tôi xin ghi lòng tạc dạ. Địa chỉ nhà của chúng tôi vừa rồi đã viết cho mọi người rồi phải không? Ngày mai tất cả tới nhà tôi chơi nhé. Tôi sẽ làm món tủ là thịt dê nhúng lẩu mời các vị. Ai không đến thằng chó đấy là cháu tôi. Ai đến tay không thằng chó ấy là chắt tôi." Lẩu thịt dê chẳng qua chỉ là bắc lên một cái nồi, bỏ sẵn các gia vị phụ liệu, đổ nước sôi vào, rồi ném thịt dê thái sẵn mua ngoài chợ vào trong đó. Chứ làm quái gì mà món tủ với chả không tủ. Quách Tiểu Phần cố gắng nhịn cười. Cùng Hồ Diên đón Mã Tiểu Trung ra ngoài. Ra ngoài bãi đậu xe, Mã Tiểu Trung hít vào làn không khí trong lành, rồi ngửa đầu thốt ra một câu cảm khái: "Thật là đứng cao quá chịu khôn xiết lạnh." "Cái tay béo chết dẫm kia, Anh vênh váng cái gì thế? Sao hả? Ở trong phòng tạm giam lâu ngày giờ nảy sinh tình cảm rồi phải không? Quách Tiểu Phần bực dọc lườm anh ta một cái. Tình cảm của anh đều ở chỗ em hết. Má Tiểu Trung cười vang, vỗ vỗ cái bụng tròn xoay nói. Chủ yếu là mấy hôm nay kết giao được với không ít bạn bè ở phòng 4, sau này chắc là càng dễ dàng hành sự hơn. Trước đây nghe cái lão Lý Tam Đà phét lắc nói rằng hồi cách mạng văn hóa, lão bị bắt vào nông trường lao động cải tạo. Ngay buổi tối đầu tiên nhắm mắt lại, liền ngáy pho pho, ra cái vẻ lão là kẻ hào sảng khoáng đạt. Lần này, Mã Tiểu Trung, anh đây không hề thua lão nhé. Thế nhưng thực sự vẫn phải cảm ơn lão. Nếu không phải lão đã có lời với phòng 4, bảo họ chăm sóc anh Mã đây cho đàng hoàng, thì lần này không biết chừng anh đây đã phá rỡ tan tành cái phòng đó ra rồi. Lý Tam Đà là phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, đã lớn tuổi rồi nhưng tính khí cứ như trẻ con, không biết cơ duyên nào mà lại trở thành bạn vong niên với cái dạng Mã Tiểu Trung, thường xuyên uống rượu tán phét với nhau, đích xác là anh em chí cốt. Anh còn phải cảm ơn khối người nữa đấy. Quách Tiểu Phần nói, người đầu tiên nên cảm ơn là anh Hồ Diên. Nếu không phải anh ấy suy luận ra điểm mấu chốt giữa khẩu cung của người tố giác và vật chứng, sau đó Lưu Tư Miễn giúp anh rửa oan, thì anh ấy à, chưa biết chừng còn phải ngồi tù mục xương. Má Tiểu Trung nhìn sang Hồ Diên, rồi đột nhiên bước lại gần bắt tay anh thật chặt, miệng mấp máy hồi lâu mới nói được một câu. Cảm ơn Lưu Tư Miễn giúp tôi nhé. Cút đi cho mau. Hồ Diên giờ khóc giờ cười, giật tay khỏi tay anh ta. Anh đúng là cái dạng vô lương tâm. Cách anh đừng làm trò nữa. Quách Tiểu Phần can. Anh Mã, anh có biết không, mấy ngày anh ở trong này đã xảy ra rất nhiều việc. Lôi Dung đã bị người ta vu cáo là tội phạm giết người đấy. Mã Tiểu Trung bình thản giơ ngón tay cái lên chỉ vào đầu mũi mình. Đừng lo, trong phòng 4 chúng ta có người. Anh Mã. Hồ Diên vỗ vai anh ta. Lần này rắc rối là Lôi Dung gặp phải, có lẽ không phải là bình thường đâu. Nếu không thì chúng tôi cũng chẳng phải vội vàng cứu anh ra làm gì, bởi vì có rất nhiều việc thực sự vẫn cần anh giúp đỡ. Này người anh em, không cần phải nói năng thật thà như thế chứ. Nếu Lôi Dung không xảy ra chuyện, chắc chắn là các người cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện lôi tôi ra đúng không? Mã Tiểu Trung nhanh miệng thở dài. Bỏ đi, tôi là đại nhân đại lượng, bây giờ nửa đêm nửa hôm rồi, cứ đứng đường mãi thế này thì không tiện. Lát nữa bị đội chống mại dâm hút đi thì ngay. Đi thôi, tới đồn cảnh sát chỗ tôi, đó là đại bản danh của Mã Tiểu Trung này. Chúng ta sẽ bàn bạc xem làm thế nào để cứu Lôi Dung. Vào lúc Mã Tiểu Trung nghênh ngang dẫn Hồ Diên và Quách Tiểu Phần quay về đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Viên, thì cùng lúc đó Lưu Tư Miễn đang ngập ngừng trên bậc cầu thang bằng đá trắng trước cửa Bộ Công an. Vừa rồi cô quay về Sở Công an thành phố, một mặt bảo phòng kỹ thuật gấp rút tiến hành xét nghiệm ADN cho vết máu trên viên gạch, một mặt phái người mời người tố giác từ nhà tới đây. Kết quả xét nghiệm vừa ra lò, ADN phù hợp với người bị hại, cô lập tức báo cáo với lãnh đạo cấp trên, được phê chuẩn phóng thích Mã Tiểu Trung. Đồng thời, người tố giác cũng bị lôi tới phòng thẩm vấn hỏi cung nghiêm khắc. Rất nhanh chóng, hắn đã thừa nhận. Khi đó hắn đã đi qua con ngõ, đích thực nhìn thấy Mã Tiểu Trung cầm viên gạch đập đánh người bị hại, nhưng chỉ nhìn thấy đập đúng một nhát, hắn sợ quá liền chạy mất. Ngày hôm sau, nghe nói người bị đánh đã chết, cảm thấy là Mã Tiểu Trung làm. Hơn nữa trước đây hắn từng bị Mã Tiểu Trung xử lý vì tội trộm cắp vặt, vừa hay có thể mượn việc tố giác để báo thù đôn trưởng Mã Tiểu Trung. Việc này khiến cho Lưu Tư Miễn hơi tiếc nuối, bởi vì không thể thông qua người tố giác để truy ra được hung thủ thực sự đứng sau vụ việc. Cô vội vàng lái xe tới Bộ Công an, nhưng cuối cùng lại dừng bước ngoài cửa. Hồ Diên chỉ biết cô có quan hệ với tổ khoa 1, nhưng anh đâu biết, vì muốn tìm kiếm tung tích của Lâm Hương Minh nên cô mới thường xuyên tới đây đột nhập cấm cung và chỉ thi thoảng tiếp xúc được với một cảnh sát làm trong văn phòng từng công tác ở tổ khoa 1. Vừa nãy gọi điện thoại di động cho anh ta lại tắt máy. Sự thực, tổ chức xử lý hình sự cao cấp nhất của nhà nước có tỷ lệ phá án cao tới 92% này luôn luôn được bao phủ trong một bức màn thần bí kín bưng. Không ai biết được chỉ huy tối cao của họ là ai, cũng không ai biết họ là một tổ chức như thế nào, càng không ai biết được phương thức làm việc của họ. Muộn thế này rồi, bảo cô đi đâu tìm tổ khoa 1 đây? Vừa nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới Lâm Hương Minh. Nỗi nhớ nhung giống như ánh đèn trên đường phố lúc này, chìm trong màn đêm mênh mông nhưng vẫn tỏa từng đốm sáng triền miên không dứt. Tư Miễn, đằng sau vang lên một tiếng gọi. Lưu Tư Miễn quay người lại, nhìn thấy Sở Thiên Anh thì hết sức kinh ngạc. Ồ, muộn thế này rồi, sao anh lại ở đây? mỗi lần gặp nhau đều là Lưu Tư Miễn né tránh ánh nhìn của Sở Thiên Anh, bởi vì ánh mắt của anh quá ư nóng bỏng, còn dữ dội hơn cả ánh mặt trời giữa trưa. Nhưng hôm nay không biết tại sao lại là ánh mắt của Sở Thiên Anh né tránh. Anh chỉ đến làm chút việc thôi. Không đúng. Vừa nãy nghe Hồ Diên kể lại, Ai Tân Giách La Ngân trong điện thoại có nói vào lúc khẳng định Lôi Dung là nghi phạm, sếp Sở Thiên Anh cũng có mặt quan sát quá trình chúng tôi sử dụng phần mềm Adara, cũng tức là anh ta có tham gia vào hành động truy bắt Lôi Dung. Vậy thì nửa đêm nửa hôm anh ta tìm tới bộ là để làm gì? Thiên Anh, anh có chuyện giấu em đúng không? Lưu Tư Miễn nhìn thẳng vào anh hỏi. Sở Thiên Anh giật nảy, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái kiều diễm tuyệt vời trước mặt. Trong đêm tối, khuôn mặt cô trong sáng như ánh trăng, đôi mắt tỏa ra nỗi u buồn lạnh lẽo, như thể muốn khiến cho toàn bộ thế giới chìm vào trong kỳ băng hà. Cô không những từng là giáo viên của anh khi anh theo lớp bồi dưỡng ở đại học cảnh sát, mà còn khiến anh vừa gặp đã trúng ngay tiếng sét ái tình, rồi ái mộ suốt bấy lâu nay. Không biết đã bao lần vì cô anh sẵn sàng liều cả tính mạng mình mà không chút do dự. Thế nhưng qua đêm nay rất nhiều sự việc đã thay đổi. Tư Miễn, hãy tha thứ cho anh. Thế nhưng Sở Thiên Anh dù thế nào cũng không thể lạnh lùng đối diện với ánh mắt truy vấn của Lưu Tư Miễn. Anh thở dài nói. Tư Miễn, anh tới đây đúng là có việc. Sự việc rất quái lạ, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi kể lại sơ qua sự việc xảy ra tối hôm trước. Quách Vĩ dẫn người vào nhà Lôi Dung, sau khi phát hiện dấu vết cho thấy cô ấy đã chạy trốn, Ngưng liền bảo họ nhanh chóng tới Ngọc Phủ Các. Có lẽ Lôi Dung đang trốn ở đó. Trương Diệc can ngăn cô ta, bảo làm như vậy chính là ra mắt đắc tội với Khê Hương Giá. Ngưng nói chẳng hề gì, tớ đang muốn Khê Hương Giá ra mặt công bố với tứ đại một số việc. Sau đó cô ta liền ngồi xuống viết email gửi cho ba tổ chức suy lý còn lại với cùng một nội dung. Sau khi gửi đi còn bảo Trương Diệc gửi tin nhắn cho các vị lãnh đạo. Khoan đã, Lưu Tư Miễn cắt ngang. Lẽ nào Ngưng biết số điện thoại di động của người lãnh đạo tổ khóa 1? Sở Thiên Anh vội vàng nói. Không phải thế, email thì cô ta gửi tới hòm thư công cộng của tổ khóa 1 Khi Hương Xá và 99, còn tin nhắn thì cô ta gửi cho chủ tịch Dư Nhu của Khi Hương Xá và trưởng môn Lục Đình của 99. Khoảng nửa giờ sau, Khi Hương Xá và 99 đều trả lời email, nói là đồng ý với việc tổ chức hội nghị khẩn cấp của tứ đại vào ngày mai. Dư Nhu và Lục Đình tuy không thể đích thân tới dự nhưng sẽ cử đại diện tham gia. Nửa giờ tiếp sau, email trả lời của tổ khóa 1 cũng gửi tới, chỉ có một chữ được, không hề nói có cử đại diện tới tham gia hay không. Khi đó mấy người của Danh Minh Quán còn hào hứng thảo luận một hồi, nói rằng không biết tổ khóa 1 thần bí sẽ phái người nào tới tham gia. Nói tới đây, Sở Thiên Anh nuốt nước bọt. Anh tuy ngoài mặt giả vờ tỏ ra bình thản nhưng không hùa theo đám sinh viên ấy, nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Đúng lúc ấy điện thoại di động của anh đổ chuông, vừa nhìn số điện thoại đã vô cùng kinh ngạc. Đó là đường dây đặc biệt trong bộ, nghe máy là giọng nói của một phụ nữ trung niên hỏi anh có phải là Sở Thiên Anh hay không. Anh vội vàng đáp phải, bà ấy bảo anh lập tức tới bộ. Anh cúp máy lái xe tới đây luôn. Vừa tới phòng trực ban ở cổng báo danh chờ một lát, liền có một người phụ nữ chừng 40 tuổi sắc mặt ung dung điềm đạm đi vào. Vừa lên tiếng, anh liền nhận ra bà ta chính là người đã gọi điện thoại cho anh. Bà ấy dẫn anh vào tòa nhà văn phòng, rồi vào trong một gian phòng rất nhỏ hẹp ngồi xuống, bảo anh trình bày lý lịch cá nhân. Anh thấy hơi căng thẳng, sau đó cố lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trình bày một lượt. Người phụ nữ ấy chỉ im lặng lắng nghe. Đợi anh nói xong, người phụ nữ ấy hỏi anh một câu. Anh cảm thấy như thế nào mới là một cảnh sát đích thực? Anh trả lời. Kiên định chính trị, nắm vững nghiệp vụ, trung thành với chức trách, có tinh thần hy sinh tất cả vì lợi ích của nhân dân. Bà ấy im lặng nghe xong, gật đầu rồi hỏi. Sau khi anh được điều tới thành phố này, có kế hoạch gì đối với sự phát triển trong tương lai? Anh đáp, sẽ tích cực trong công tác, thời gian rảnh rỗi tự trau dồi các kỹ năng trinh đám hình sự, nâng cao hiệu quả phá án. Bà ấy vẫn chỉ im lặng nghe, nghe xong lại hỏi anh câu thứ ba. Giữa anh và Lôi Dung có quan hệ như thế nào? Hả? Lưu Tư Miễn kinh ngạc, câu hỏi này và hai câu hỏi trước giống hệt như chiếc xe con đang chạy thẳng trên đường quốc lộ đột ngột cua gấp. Lúc đó anh cũng sững sờ, ngẫm nghĩ một lát liền kể lại một lượt về mấy lần trao đổi và gặp gỡ Lôi Dung. Sau cùng bổ sung một câu, tôi và Lôi Dung không có quan hệ cá nhân, cũng chưa thể nói là quan hệ gì cả. Chỉ là tôi hết sức khâm phục trước những thành tựu mà chị ấy đã đạt được trong lĩnh vực pháp y. Người phụ nữ kia nghe xong bèn gật đầu, đưa chiếc phong bì bằng giấy bìa này cho anh, nói. Ngày mai anh đại diện cho tổ khóa 1 tới tham gia hội nghị liên tịch của tứ đại nhé. Lưu Tư Miễn nghe mà trợn mắt há miệng. Sở Thiên Anh cười nhăn nhó nói: Lúc ấy anh còn kinh ngạc hơn cả em, đến giọng nói anh cũng có phần lắp bắp, cứ luôn miệng nói rằng sợ mình không thể đảm đương được việc này. Người phụ nữ ấy mặt lạnh như tiền nói: Ngày mai trước mắt tất cả mọi người, anh hãy mở phong bì này ra, đọc lên nội dung của lá thư bên trong là được. Trong thư chỉ có một câu, nhiệm vụ vô cùng đơn giản, yêu cầu anh nhất định phải hoàn thành. Vừa nói, Sở Thiên Anh vừa lấy phong bì thư ra, rất bình thường, sờ lên thấy dày hơn loại phong thư làm bằng giấy bìa thường gặp một chút. Nhưng khiến người ta chú ý là mép dán ở hai đầu phong thư được dán chặt một cách khác thường, còn đóng thêm dấu xi đỏ rực với ba chữ tổ khóa 1. Lưu Tư Miễn cầm phong thư trong tay, lắc lắc theo thói quen, dường như bên trong đang đựng một bài thuốc bí mật kê cho bệnh nhân hiểm nghèo. Là một viên thuốc công tâm dược tính mạnh, hay là một liều thuốc mát máu, đắng ngắt, không ai biết được. Cô rất muốn mở ra xem thử, nhưng dấu xi rực lửa với ba chữ tổ khóa 1 kia giống như tấm biển cảnh cáo trước cổng khu vực quân sự khiến cô không dám làm liều. Trong đó không biết viết những gì, tại sao lại để cho Sở Thiên Anh nhận công việc này. Đối với chuyện của Lôi Dung, không biết tổ khóa 1 có thái độ ra sao. Trong hội nghị liên tịch của tứ đại ngày mai, rốt cuộc sẽ biểu quyết về vấn đề gì. Còn chưa biết nội dung biểu quyết, tại sao tổ khóa 1 đã đưa ra ý kiến biểu quyết. Tư Miễn, muộn quá rồi, anh đưa em về nhà trước nhé, Sở Thiên Anh nói. Không cần đâu, em có xe rồi. Lưu Tư Miễn khẽ cắn môi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Sở Thiên Anh: Thiên Anh, em muốn cầu xin anh một việc. Sở Thiên Anh sững sờ. Anh không bao giờ ngờ được rằng Lưu Tư Miễn sẽ có lúc nói với anh: Em muốn cầu xin anh một việc. Thiên Anh, em có thể lấy nhân cách của em ra bảo đảm. Lôi Dung là một con người cao thượng, chị ấy có thể phạm sai lầm thế này thế khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ có một chút xíu hành vi phạm pháp. Bất kể Á Tân Giác Lan Ngân muốn dùng phương pháp nào để chứng minh Lôi Dung phạm tội, dù có dùng siêu máy tính Deep Blue của Mỹ để kiểm chứng nhiều lần và khẳng định kết luận này, em cũng kiên quyết khẳng định Lôi Dung vô tội. Sự bức hại cố tình đối với chị ấy không chỉ che giấu một âm mưu hèn hạ, mà còn là sự sỉ nhục đối với tất cả những nhân viên cảnh vụ có lương tri, có đạo đức. Lưu Tư Miễn nói liền một mạch, rồi nhìn Sở Thiên Anh với ánh mắt thiết tha. Cho nên Thiên Anh, em cầu khẩn anh, bất kể bức thư đựng trong phong bì viết gì, thì trong hội nghị ngày mai anh vẫn phải tìm mọi cách để bảo vệ Lôi Dung trước mọi sự hãm hại. Anh có thể hứa với em không? Trong tích tắc, sắc mặt của Sở Thiên Anh trở nên lạnh lẽo vô tận. Anh cười nhạt lắc đầu, đưa tay ra lấy lại phong bì thư trong tay Lưu Tư Miễn, rồi quay người bước nhanh xuống bậc thềm. Chương 14: Mật hàm của tổ khóa 1. Cứ như là sắt một mảnh xấu Tây Hồ đặt vào đó vậy. Đứng trên ban công tầng 3 của Ngọc Phụ Các, phóng mắt nhìn ra xa, dòng sông phía bắc công viên Tượng Ngọc thu trọn vào trong tầm mắt. Đang buổi đầu xuân, gió nhẹ mơn man, ngàn vạn tơ liễu rủ xuống mặt hồ, tựa như đang nhảy múa phất phơ trên bồng bềnh sóng biếc, khuấy động tầng tầng gợn sóng khiến người ta nhìn mà như say. Người vừa lên tiếng chính là Hầu Tử, có lẽ từng công tác một thời gian ở tổng bộ Khê Hương Xá, nên thời tiết này đã gợi lên trong cô nỗi nhớ Giang Nam Gia Diết. Hồ Diên đứng cạnh cô không nói năng gì, giữa hai đầu mày ngưng đọng một vài trầm ngâm. Hầu Tử đoán rằng anh đang lo lắng vì hội nghị tứ đại sắp sửa bắt đầu, liền khuyên: Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù sao thì họ cũng đừng hòng mượn cơ hội này để ám hại Lôi Dung. Cho tới hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì của Lôi Dung sao? Hồ Diên hỏi. Hầu Tử khẽ lắc đầu. Quái lạ thật, Hồ Diên lẩm bẩm. Chị ấy đã mất tích gần 10 tiếng đồng hồ rồi, lại không liên hệ với Khê Hương Xá. Thế thì tại sao chị ấy lại muốn xuống miền Nam? Hồ Diên, đừng trách em lắm điều, Hầu Tử nói. Em biết anh rất lo lắng cho chị ấy, nhưng lát nữa trong hội nghị của tứ đại, anh nhất định phải nhớ kỹ quy tắc. Bất kể là tranh luận về chủ đề gì, bất kể là xung đột đến mức độ nào, bất kể kết luận cuối cùng là gì, anh đều không được tùy tiện phát ngôn đâu đấy. Đây có lẽ là một sự kiện cổ quái nhất trong giới suy lý. Ai ai cũng biết Hồ Diên là cao thủ suy lý độc nhất vô nhị, nhưng lại chẳng ai muốn thừa nhận điều này. Khả năng suy luận siêu việt của anh, tính khí khó chịu của anh khi sẵn sàng phê phán mọi sai lầm không chút nể nang trong quá trình truy tìm chân tướng, tính cách coi thường tất thảy, ngạo mạn phóng khoáng của anh khiến cho rất nhiều người âm thầm tôn trọng anh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại dùng đủ mọi cách khó ngờ nhất để bài xích anh. Sau khi các tổ chức trong tứ đại thành lập, hội nghị liên tịch đầu tiên đã đưa ra quyết định, không cho phép Hồ Diên tham gia bất cứ hội nghị hay cuộc thi nào của Tứ Đại, bởi vì anh thực sự là một quả cân nặng, bất kể anh đứng về phía nào đều sẽ khiến cho sự cân bằng giữa Tứ Đại bị phá vỡ triệt để. Cho tới tận sau này, quy định này mới dần dần thay đổi, cho phép Hồ Diên tham dự nhưng lại không cho phép anh phát ngôn. Việc này giống như cho một người dự tiệc nhưng lại chỉ cho anh ta nhìn mà không cho anh ta ăn, khiến Hồ Diên rất bực bội. Nếu là bình thường, thư mời của hội nghị vừa gửi tới quá nửa sẽ bị anh xé làm đôi. Nhưng hôm nay, liên quan tới sự an nguy của Lôi Dung, dù có bực bội đến đâu thì anh cũng phải tham dự. Cô anh ngồi chấn ở đấy, anh tin chắc rằng một số người sẽ không dám hành động tùy tiện. Hồ Diên, hầu tử, người của danh binh quán đã tới. Đầu cầu thang ló ra khuôn mặt của Lưu Tân Vũ. Anh vốn là bạn học cấp 3 với Hồ Diên, học rộng đa tài, nhưng cũng vì vậy mà buông thả lông bông. Từ sau khi tốt nghiệp đại học tới giờ chẳng có một công việc ổn định. Hồi trước có dạo Ngọc Phù Các thiếu người, Hồ Diên liền giới thiệu anh tới đây. Hầu tử phát hiện ra anh chàng này không những tinh thông trà đạo mà còn tính toán sổ sách đâu ra đấy, đích xác là một nhân tài hiếm có. Liền lừa anh ta rằng tham gia khi hương xá, nếu ra ngoài bị đánh sẽ có người giúp anh ta báo thù. Lưu Tân Vũ vốn sẵn tính lơ ngơ, thế nào cũng được, bèn đồng ý luôn. Hồ Diên và Hầu Tử cùng đi theo cầu thang gỗ xuống tầng 2. Thấy trong gian phòng cổ kính đã bày sẵn 4 chiếc bàn bát tiên bằng gỗ lim tại 4 phương đông tây nam bắc. Bên cạnh mỗi chiếc bàn đặt 8 chiếc ghế có tay vịn. Trong đó, quanh chiếc bàn ở hướng chính đông đã ngồi kín người của danh minh quán. Ái Tân Giác Lan Ngân ngồi ở vị trí chủ, đang nâng tách trà lên nhấm nháp, sắc mặt lộ rõ vẻ hưng phấn và đắc ý. Bên chiếc bàn ở hướng chính nam cũng tề tiểu đông đủ đại diện của khi hương xá, chốc chốc lại đứng lên đón khách hoặc pha trà, làm tròn bổn phận gia chủ. Bên chiếc bàn phía chính tây có 6-7 người vừa ngồi xuống. Ngồi trên ghế đầu là một nam nhân viên khôi ngô đĩnh đạc, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám sẫm, trên ngón tay áp út quả bàn tay phải lấp lánh một chiếc nhẫn bạc rất bắt mắt. Xem ra anh ta chính là đại biểu tối cao do 99 phái tới. Còn quanh chiếc bàn hướng bắc dành cho tổ khóa 1 vẫn trống trơn không có một ai. Hội nghị của Tứ Đại vốn định tổ chức ở tổng bộ của danh minh quán, đến sáng nay mới đột xuất đổi địa điểm sang Ngọc Phủ Các. Chủ tịch Khê Hương Xá Dư Nhu mới chỉ 17 tuổi, một thiếu nữ mà quản lý được cả một tổ chức suy lý hàng đầu Trung Quốc. Tài năng của cô không cần nói cũng biết. Tổ chức hội nghị Tứ Đại cô đồng ý, nhưng vừa nghe nói hội nghị sẽ tổ chức ở danh minh quán liền dứt khoát từ chối. Từ Vũ Tích gọi điện thoại cho Hầu Tử nói: muốn tổ chức phải tổ chức ngay tại Ngọc Phủ Các, nếu ở nơi khác không đi. Hầu Tử thông minh sáng dạ, vừa nghe đã lập tức hiểu được ý của cô. Một là bàn bạc về chuyện của Lôi Dung, thái độ của ba phái kia vẫn chưa biết tên nào, chiếm cứ sân nhà sẽ có ưu thế về tâm lý. Quan trọng hơn là đêm qua một đám người của danh minh quán đã tùy tiện xông vào Ngọc Phủ Các, hôm nay tổ chức hội nghị Tứ Đại tại đây chính là để xác nhận lại rõ ràng với danh minh quán đây là địa bàn của Khi Hương Giá, nhất quyết không cho phép làm bừa. Ái Tân Giác Lan Ngừng sao lại không biết được dụng ý của Dư Nhu, nhưng trước mắt tổ chức hội nghị vẫn là quan trọng nhất, không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn, nên đành phải đồng ý. Hầu Tử vừa mới đi xuống dưới cầu thang, đại diện của 99 liền đứng ngay dậy đi tới trước mặt cô, mỉm cười nói: tôi là Điền Tiểu Cường, đại diện cho cô Lộc Đình, trưởng môn của 99 phái tới. Cô Lộc Đình nhờ tôi thay mặt cô ấy gửi lời chào đến cô. 99 vốn nổi tiếng nhờ xử lý những vụ án không thể, trong môn phái tập hợp một lượng lớn những nhà ảo thuật hàng đầu. Khi Hầu Tử bắt tay với Điền Tiểu Cường, cảm giác các ngón tay anh ta cứng cáp mạnh mẽ, đoán rằng anh ta chắc chắn cũng là một nhà ảo thuật xuất sắc. Điền Tiểu Cường nói: cô Lộc còn đặc biệt chuẩn bị một món quà dặn tôi gửi tặng cho cô. Nói rồi khẽ vung tay, một cô gái liền đi tới sau lưng anh ta, tay bưng một chiếc hộp gỗ trinh nam phủ tấm vải gấm thêu chỉ vàng. Tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn, nghĩ rằng đó chắc chắn là một màn ảo thuật lạ lùng nào đó. Điền Tiểu Cường nhẹ nhàng đẩy nắp hộp mở ra, nhưng bên trong chỉ đựng đầy lá trà. Lưu Tân Vũ vừa ngửi bèn gật gù nói: tuyết nhà gần ở Nga Mi, so trà cổ chữ có kém gì đâu, đây là trà Nga Nhụy thượng hạng đấy. Là trà Nga Nhụy loại đặc biệt hái trên núi trà chùa Vạn Niên, sản lượng cực kỳ ít ỏi, quý như vàng. Điền Tiểu Cường mỉm cười. Cô Lộc nói Khi Hương Xá mở trà lầu ngay trong thành phố này mà 99 chưa bao giờ tới thăm, thật thất lễ, nhờ cô chuyển giúp lời xin lỗi tới cô Dư Nhu. Chút trà này xin được dùng để tiếp đãi khách của quý phái, mong đừng chê cười. Thái độ của mọi người có phần thất vọng. Có lẽ là không ngờ 99 danh tiếng lừng lẫy lại chỉ tặng một món quà thế này. Quý giá thì có quý giá đấy, nhưng hình như không được tương xứng với danh tiếng của 99 cho lắm. Giả dụ như từ trong hộp đột nhiên nhảy vọt ra một con thỏ có lẽ sẽ thích hợp hơn. Đúng lúc này, một câu nói của Điền Tiểu Cường khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trà này có một đặc điểm rất kỳ diệu, không cần quá nhiều, chỉ một lá trà pha vào trong ấm đã thơm nức khắp cả nhà. Thần kỳ đến thế sao? Hầu tử không tin. Ấm trà to bằng đâu, thơm nức khắp nhà là căn nhà bao nhiêu mét vuông? Điền Tiểu Cường liền cười, tiện tay nhấc cái ấm trà song long bằng đồng nguyên chất ở bàn bên cạnh lên, mở nắp ấm ra, nhón lấy một lá trà từ trong hộp gỗ trinh nam bỏ vào trong ấm. Chỉ trong chốc lát, một làn hương phảng phất đã lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn, giống như tuyết đọng trên trái mơ đang tan ra, thấm vào tận gan ruột. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy, đến cả khách bộ hành đi ngang qua cũng ngửi thấy hương thơm của trà, đều dừng chân lại ngước nhìn lên mái hiên đấu cùng của Ngọc Phụ Các, sắc mặt ngây ngất như mê say. Chỉ đáng tiếc hôm nay là ngày tứ đại tổ chức hội nghị, Ngọc Phụ Các nghỉ bán nửa ngày, nếu không thì bây giờ chỉ sợ khách hàng đã rậm vỡ cả bậu cửa rồi. Không biết ai dẫn đầu, trong phòng liền rộ lên một tràng pháo tay. Điền Tiểu Cường nâng ấm trà song long rót ra một chén trà, hai tay đưa cho Hồ Diên mỉm cười nói: Anh Hồ Diên, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, đây là tách trà đầu tiên, đương nhiên là phải kính anh. Hồ Diên đón lấy, uống cạn một hơi, sau đó đưa tay quệt mép: Ngon. Nhìn cái bộ dạng ngưu ẩm này, đúng là đã tận diệt hai chữ tao nhã. Một vài người bật ra tiếng cười khe khẽ. Nhưng hầu tử thì biết rõ, Hồ Diên rất xanh trà, có thể thốt lên lời khen ngon là cực kỳ hiếm có, chứng tỏ loại trà này đích sắc là cực phẩm. Nhưng càng khiến cô âm thầm kinh hãi hơn nữa, đó là trong Ngọc Phụ Các này, có lẽ chỉ có cô biết rõ, trong ấm trà song long bằng đồng kia không hề có một giọt nước. 99 quả nhiên phi phạm. Cũng chính sự phi phạm này đã khiến cho hầu tử lo lắng. 99 từ xưa tới nay luôn bất hòa với Khê Hương Giá, hôm nay thảo luận về chuyện của Lôi Dung, không biết họ sẽ tỏ thái độ như thế nào. Đang lúc sững sờ, Ai Tân Giác Lang Ngừng đã đi tới trước mặt cô, tươi cười nói: Hôm nay tôi đến vội vàng, không chuẩn bị được lễ vật như anh Điền, vậy thì về chuyện tối hôm qua xin được tạ lỗi với Khê Hương Giá. Nói xong khẽ khom lưng xuống: Đây là lời xin lỗi của đích thân quán chủ Danh Binh Quán, nhưng lại xuất hiện quá đột ngột, không những khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên và khen ngợi, lại càng khiến hầu tử vốn dĩ tính tình chất phác có phần lúng túng. Không dám không dám, không có gì, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Chưa chắc đâu. Ngưng cười rất tươi: Tôi xin lỗi là bởi vì hội viên của Danh Minh Quán không nên tùy tiện xông vào lãnh địa của Khê Hương Giá, là bởi vì tình hữu nghị của tứ đại. Nhưng nói tới cùng, nếu các người thực sự che giấu Lôi Dung hoặc trợ giúp cô ta trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, thế thì Danh Minh Quán nhất định sẽ xông vào Ngọc Phụ Các thêm một lần nữa. Cô ta ngạo mạn ngẩng phát đầu lên. Hầu tử nghe thấy vậy suýt chút nữa thì tức chết. Cô nàng Ái Tân Giác Lang Ngân kia chỉ dùng một lời xin lỗi đã lấy lòng được tất cả mọi người, lại còn làm rối loạn thế trận của phía cô. Hầu tử đang ngẫm nghĩ xem nên trả miếng thế nào, đột nhiên nghe thấy dưới tầng 1 có người sướng lên: Đại diện tổ khóa 1 đã tới. Không khí trong gian phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổ khóa 1, tổ chức thần bí nhất trong tứ đại, trực thuộc Bộ Công an, tỷ lệ phá án cao nhất, đã sắp sửa xuất hiện trước mặt mọi người. Thời khắc này, trong số những người đang tụ tập ở đây, người từng gặp tổ khóa 1 ngoài đời thực chỉ đếm trên đầu ngón tay, tới mức nhiều còn nín thở, chuẩn bị chứng kiến diện mạo thực sự của tổ chức suy lý hàng đầu Trung Quốc. Cộp, cộp, cộp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đơn độc bước lên từng bậc. Lẽ nào tổ khóa 1 ngạo mạn đến như vậy, chỉ phái một người đến tham dự hội nghị liên tịch của tứ đại? Sau đó tất tài đều nhìn thấy Sở Thiên Anh xuất hiện ở đầu cầu thang. Những người quen biết anh không hẹn mà cùng bật ra một tiếng ô ngược lại. Á Tân Sắc Lang Ngưng chỉ che miệng cười, dường như đã biết trước việc này. Thái độ của Sở Thiên Anh có phần lúng túng, giống như một quán quân thể thao cấp tỉnh đột nhiên phải bước lên sàn thi đấu Olympic. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, anh thấy mất tự nhiên chưa từng có. Đối diện với đông đảo cao thủ suy lý ngồi chật cả căn phòng, anh cảm thấy một thứ áp lực vô hình. Cho dù anh từng là chỉ huy vô số cảnh sát hình sự, đích thân điều tra hiện trường nhiều vụ án nghiêm trọng, nhưng cũng không thấy căng thẳng và thấp thỏm như giờ phút này. Dù sao thì, trong những trường hợp đó, Anh là người chỉ huy tuyệt đối, còn ở đây, ở giữa đông đảo những cao thủ suy lý thông minh nhất Trung Quốc, anh có là gì? Chức vụ của anh, vị thế của anh, quyền lực của anh, chiến tích của anh đều chẳng hề có ý nghĩa và giá trị gì hết. Anh hoàn toàn không tìm được chỗ đứng cho bản thân. Trong tích tắc, anh bỗng cảm thấy giận dữ. Hóa ra tất cả sự tôn vinh của thế tục cộng lại cũng không bằng một sự suy lý tỏa sáng từ trí tuệ. Mặt anh đỏ dần lên, đứng được ra vài giây mới khẽ khẽ tắng hắng một tiếng, rồi lấy phong thư bằng giấy bìa có đóng dấu xi tổ khóa một ra, giống như xuất trình chứng minh nhân dân cho cảnh sát xem kiểm tra, rồi ấp úng nói: "Tôi là đại diện của tổ khóa một Sở Thiên Anh, tới tham dự hội nghị hôm nay." Có người len lén cười, một giọt mồ hôi to tướng rớt xuống từ bên mái tóc của anh. Lúc này lại nào Hồ Diên không đành lòng, bèn tiến ngay lại, nắm lấy tay Sở Thiên Anh, kéo anh tới bên chiếc bàn bát tiên ở phía chính bắc, cười nói: "Anh Sở, đây là vị trí dành riêng cho tổ khóa 1, mời anh ngồi ở đây." Giống như trên trời mặc độc một tấm áo mỏng manh, đứng trong băng tuyết mù trời, đúng lúc đang rất run cầm cập, bỗng nhiên có người khoác lên cho mình tấm áo da. Một niềm ấm áp lập tức dâng trào trong lòng Sở Thiên Anh. Anh đưa ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn Hồ Diên một cái, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn bát tiên ở hướng chính bắc. Còn Hồ Diên cũng rất tự nhiên và tùy nghi ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu hỏi han anh giống như bạn bè lâu ngày không gặp. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều tỏ ra nghi hoặc, lén lén thì thầm với nhau. Họ không ngờ Hồ Diên trước nay luôn ngạo mạn là thế, mà giờ lại lịch sự với Sở Thiên Anh đến vậy. Thái độ khinh thường đối với Sở Thiên Anh đột nhiên giảm đi mấy phần. Còn có vài người biết rõ mối quan hệ giữa Hồ Diên và Khi Hương Giá, âm thầm suy đoán rằng tổ khoa một chắc chắn là ngấm ngầm kết giao mối quan hệ đồng minh nào đó với Khi Hương Giá rồi. Một vài người đang lưỡng lự phân vân trong chuyện của Lôi Dung bắt đầu cảm thấy bản thân tốt hơn hết không nên đối địch với Khi Hương Giá. Đại diện của tứ đại đã đến đông đủ, hội nghị bắt đầu. Hải Tân rất là ngừng đứng lên nói: "Cảm ơn các bạn bè trong giới suy lý, trong lúc bận rộn trăm bề vẫn bớt chút thời gian tới tham dự hội nghị hôm nay. Hội nghị là do tôi triệu tập đột xuất vào tối hôm qua, nên chắc hẳn mọi người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nguyên do. Bây giờ tôi xin được giải thích. Trong quá trình đó, nếu có vấn đề gì, xin mọi người cứ nêu ý kiến bất cứ lúc nào." Cô đang chuẩn bị vào đề thì hậu tử đột nhiên giơ tay lên nói: "Xin đợi một lát, chủ tịch của chúng tôi muốn theo dõi hiện trường cuộc họp qua webcam." Nói rồi xoay màn hình laptop qua, chứa thẳng webcam vào chính giữa gian phòng. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt vào màn hình máy tính, muốn tận mắt nhìn thấy diện mạo thực sự của chủ tịch Dư Nhu. Nhưng webcam chỉ là một chiều, máy tính của Dư Nhu không có webcam, cho nên trên máy bàn hình như chỉ có một cửa sổ chat QQ đã được thu nhỏ. Ái Tân rắc là ngừng đương nhiên có sự điềm tĩnh và khoáng đạt của một vị trưởng môn, nên mỉm cười, khẽ cúi đầu về phía webcam, rồi bắt đầu kể lại tường tận một lượt sự việc trung tâm nghiên cứu pháp y Lôi Dung mấy ngày gần đây, liên tiếp nhận được bưu kiện đựng thi thể, và sau đó là việc mình dùng Adara để xác định Lôi Dung chính là nghi phạm, rồi mời Vương Văn Dũng ra trình bày về các chứng cứ pháp y sau khi giám định tử thi, sau đó lại đọc một lượt các báo cáo giám định của phòng kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố về bao bì gói của bưu kiện chuyển phát nhanh, sau cùng kết luận: "Tổng hợp những điều vừa nói trên, tôi cho rằng Lôi Dung là nghi phạm quan trọng trong vụ việc gửi bưu kiện chứa xác người. Để có thể thuận lợi thoát tội sau khi sát hại Tiền Thừa, trong lúc báo chí truyền thông đang dồn dập lên án chỉ trích cô ta đã gửi đi những bưu kiện khủng khiếp đó, khiến cho cảnh sát lầm tưởng rằng có một vụ án giết người hàng loạt đang xảy ra, từ đó giữ vững được chức vụ của mình, tiện bề chen chân vào quá trình giám định tử thi của Tiền Thừa, tiêu hủy chứng cứ giết người ngay từ đầu. Nhưng do cô ta đã sợ tội bỏ trốn, cho nên phương pháp cụ thể cũng như động cơ sát hại Tiền Thừa vẫn phải chờ tới khi cô ta bị bắt về quy án mới có thể tìm hiểu rõ ràng." Hầu tử lập tức đập bàn đứng dậy: "Quán chủ Ngân, xin cô ăn nói cho đàng hoàng một chút. Cô nói Lôi Dung sát hại Tiền Thừa nhưng lại không tìm ra được động cơ giết người của cô ấy. Như thế gọi là gì? Như thế gọi là vu khống trắng trợn." "Hội nghị hôm nay chính là để tôi tìm ra cái động cơ ấy đây." Ngân cười duyên dáng: "Nhưng trước đó tôi lại phải truy ngược lại một vụ án cũ, đúng 14 năm về trước, vụ án Ngô Hư Tử gây chấn động Nam Kinh." Hồ Diên Vân thoáng chau mày: "Chắc chắn những người ngồi đây 14 năm về trước phần lớn vẫn là một đám trẻ nít, còn tôi khi đó chỉ mới vào lớp 2, cho nên sự việc này chỉ là nghe một vài tiền bối kể lại. Chi tiết không được rõ ràng lắm, tôi chỉ có thể phác họa lại như sau." Giọng điệu của Ngân bỗng trở nên nghiêm nghị. Khởi đầu của toàn bộ sự việc là phát hiện ra một thi thể tại miếu Khổng Tử ở Nam Kinh. Người chết là tổng giám đốc công ty xây dựng Thần Luyện. Sau khi giám định pháp y, nguyên nhân tử vong không rõ. Mấy ngày sau, tại khu vực cầu Mại Cao xuất hiện nạn nhân thứ hai là giám đốc nhà máy thực phẩm quốc danh số 1. Kết quả giám định tử thi vẫn không phát hiện ra nguyên nhân tử vong. Nhân chứng chứng kiến chỉ nói người chết giống như bị trúng đạn, đột nhiên ngã lăn ra chết. Đương nhiên, trên thân thể của hai nạn nhân này, đừng nói tới vết đạn, tới cả một vết rạch nông nhất cũng không phát hiện ra. Đúng vào lúc cảnh sát đau đầu không biết xử lý thế nào, gần công viên Tập Khánh Môn lại xuất hiện nạn nhân thứ ba là một giám đốc ngân hàng, tương tự cũng là đột tử, cũng là không rõ nguyên nhân tử vong. Tôi có một câu hỏi. Sở Thiên Anh đột nhiên ngắt lời cô, có một nghi vấn đung đấu trong lòng khiến anh theo phản xạ đã biến nơi này thành một cuộc họp phân tích tình tiết vụ án của cảnh sát. Xin mời. Ngừng nói. Sở Thiên Anh cảm thấy mình có phần đường đột, nhưng lúc này không thể thoái lui giữa chừng được nữa. Ba địa điểm, ba cái chết, cảnh sát dựa vào cái gì để cho rằng chúng là một chuỗi vụ án có liên quan với nhau? Ngừng khẽ gật đầu. Về điều này, nói ra thì nực cười, nhưng các vị nghe xong chưa chắc đã cười nổi. Bởi vì hiện trường của ba vụ tử vong đều ở những nơi náo nhiệt, lượng người qua lại khá đông, cho nên đều có người tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, nhân chứng khi kể lại tình hình vụ án đều nói rằng trước đó nghe thấy có người niệm kẽ một bài về dự đoán về cái chết, sau đó nạn nhân liền chết ngay lập tức. Hơn nữa, theo trí nhớ của họ, câu chữ trong bài về đã nói ra chuẩn xác thời gian và phương thức tử vong. Hả? Toàn bộ dân phòng rộ lên một tràng những tiếng kêu kinh ngạc. Đây chẳng phải là giống y hệt như sự việc đã xảy ra tại hiện trường nơi tiền thừa đột tử hay sao? Đương nhiên, trước những lời này, cảnh sát chỉ xì mũi giễu cợt. Đến cuối thế kỷ 20 rồi, ai còn tin vào những thuật phù thủy kiểu đấy nữa? Nhưng sau đó không lâu, chuyên gia khoa lịch sử Đại học Nam Kinh tìm đến cảnh sát, cung cấp một manh mối quan trọng. Đó chính là ở Trung Quốc thời cổ, đích xác là có một loại thuật đoán tử thần kỳ, thông qua phương thức quan sát chuẩn bệnh của Đông Y, có thể phán đoán ra thời gian, địa điểm và phương thức tử vong của con người, cực kỳ chuẩn xác. Đương nhiên trong đó cũng có một vài điểm kỳ lạ không thể nào giải thích được. Ví dụ như một vài nạn nhân khi còn sống tướng mặt khỏe mạnh, không hề có triệu chứng bệnh tật, lại bị khẩu quyết đoán tử nguyên rủa chết luôn. Nhìn từ góc độ của khoa học hiện đại, đây có thể là đang lợi dụng tác dụng tâm lý, tức là dùng một kiểu dự báo đáng sợ nào đó khiến cho người bệnh vốn dĩ đã mắc bệnh tim mạch máu não đột tử. Nhưng từ sau khi nước Trung Hoa mới được thành lập, cái thuật đoán tử này đã hoàn toàn thất truyền, không biết tại sao lại xuất hiện trở lại ở cố đô Kim Lăng. Ngừng một lát, Ngừng nói tiếp. Tin tức nhanh chóng lan truyền, một vài kẻ lòng dạ hiểm ác đã sáng tác ra các loại mật quyết đoán tử. Truyền tai truyền miệng, có một số người gửi thư nặc danh theo đường bưu điện hoặc dán truyền đơn đoán tử cho những đồng nghiệp, người thân, bạn bè hoặc cấp trên có xích mích với mình. Có một số người nhận được truyền đơn đã sợ hãi tới mức bệnh tim phát tác, tắt thở ngay lập tức. Lúc này, cảnh sát Nam Kinh mới bắt đầu chú trọng đến vụ việc này, nhưng lại không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Cuối cùng còn mời cả Khi Hương Xá tới hỗ trợ phá án. Chủ tịch của Khi Hương Xá khi ấy là ông Trần Thái Lai, đã dẫn theo một số đệ tử trẻ tuổi từ Vô Tích tới Nam Kinh. Vừa xem qua tư liệu một lượt đã nắm bắt được điểm nghi vấn. Tại sao tất cả nhân chứng đều nghe thấy có người đọc khẩu quyết đoán tử, nhưng lại không ai nhìn thấy người đọc khẩu quyết? Tất cả mọi người trong phòng đều như bừng tỉnh. Trần Thái Lai tiếp tục điều tra và chỉ rõ địa điểm tử vong của ba nạn nhân đều là những nơi họ hàng ngày đều tới tập thể dục buổi sáng hoặc tản bộ. Cũng có nghĩa là nếu như hung thủ lợi dụng một thủ đoạn giết người cố định nào đó, thế thì từ thời gian, địa điểm, phương thức tử vong của người chết đều có thể sáng tác thành khẩu quyết, dùng máy ghi âm lại từ trước, đến khi đó sẽ mang ra phát ra hiện trường. Ngừng dang rộng hai tay nói tiếp. Nhưng Trần Thái Lai vẫn nghi hoặc, cho dù hung thủ mang máy ghi âm theo người thì những người xung quanh cũng sẽ dễ dàng phát hiện được nơi phát ra âm thanh mới phải. Tại sao tại hiện trường lại không có ai phát hiện ra nguồn gốc âm thanh? Đây giống như một câu hỏi đưa ra cho tất cả những nhân tài suy lý có mặt tại hiện trường. Ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng Điền Tiểu Cường lại tỏ ra rất bình thản. Điều này rất đơn giản, tạo ra sự tương phản lớn một chút là được thôi. Rất nhiều ánh mắt bỗng chốc đổ dồn cả vào Điền Tiểu Cường. Nhận ra đại đa số mọi người vẫn không hiểu ý của mình, anh ta vừa cười vừa nói. Ví dụ, giọng nói trong máy ghi âm là giọng nam, thế thì để cho một cô gái bỏ nó vào trong túi áo, Giọng nói trong máy ghi âm là giọng của người trưởng thành, thì để cho người đứa bé cầm máy ghi âm, chỉ cần hình thức và nội dung hình thành sự tương phản tương đối lớn thì chẳng ai xác định được sự thật giả của hình thức. Ngưng liền cười vang. Anh Điền nói không sai, Trần Thái Lai cũng nghĩ như vậy. Ông kiến nghị cảnh sát tới khu vực miếu Khổng Tử tìm kiếm manh mối. Đó là nơi tụ tập của dân lang thang vô gia cư ở Nam Kinh. Kết quả rất nhanh đã tìm ra đứa bé, giúp hung thủ phát đoạn ghi âm ở hiện trường phạm tội, qua đó phát hiện được tung tích của nghi phạm. Điều khiến cảnh sát kinh ngạc là người này tên gọi Ngô Hư Tử, người Nam Kinh gốc, độc thân, có một đồ đệ hơn 20 tuổi. Hai người vốn kiếm sống bằng nghề xem bói ở miếu Khổng Tử. Không ai ngờ được ông ta lại là thủ phạm gây ra cơn sóng gió khủng khiếp này. Cảnh sát lập tức triển khai truy nã. Nhưng thật đáng tiếc, Ngô Hư Tử đột nhiên lăn ra chết một cách bất thường. Đồ đệ của ông ta cũng bỏ trốn. Từ đó không biết hành tung. Còn một cuốn sách cổ có tựa đề Đoán Tử Quyết mà Ngô Hư Tử vẫn nâng niu cất giữ cũng biến mất. Và thế là đã lưu lại một câu đố: những người bị nguyền rủa chết kia, nguyên nhân tử vong thật sự là gì, không ai biết được. Tại hiện trường tiền thừa đột tử cũng có người nghe thấy bài khẩu quyết dự đoán tử vong, có nghĩa là tội ác mới này rất có khả năng là do đồ đệ của Ngô Hư Tử gây ra. Điền Tiểu Cường trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng phát đầu lên. Lẽ nào Lôi Dung chính là tên đồ đệ bỏ trốn năm xưa? Anh nói năng bậy bạ gì đấy? 14 năm về trước, Lôi Dung mới học cấp 2, vừa mới gia nhập Khê Hương Xá. Hầu Tử không nhịn được giận dữ quát lên. Hơn nữa vụ án Ngô Hư Tử năm xưa, đừng nói là Nam Kinh, toàn bộ tỉnh Giang Tô đều biết, ai mà chẳng bắt chước được, dựa vào đâu mà nói việc này có liên quan tới Lôi Dung? Đúng thế, Ngưng cười hết sức bí hiểm. Nói ra, việc này năm xưa đích xác là đã từng lưu truyền khắp Giang Nam. Nếu hiện trường tiền thừa tử vong không có Lôi Dung xuất hiện, bất cứ ai cũng không thể nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới cô ta. Nhưng cô ta đã có mặt, thế thì cô ta tuyệt đối không thể không liên can. Giọng điệu và thái độ của Ngưng trong tích tắc đã trở nên hung dữ khác thường. Cô ta sải bước chân tới trước mặt Hầu Tử, chìa tay phải ra nói: Giám đốc Hầu xin hãy giao ra hồ sơ mật mà Khi Hương Xá năm xưa đã lập cho vụ án này. Cơ thể Hầu Tử hơi ngả ra phía sau theo phản xạ, sau đó cô đứng bật dậy, mặt đỏ rần. Khi Hương Xá làm gì có hồ sơ mật nào? Lôi Dung có liên quan gì tới việc này? Cả căn phòng lập tức ồn ào như ong vỡ tổ. Người của Danh Minh Quán và Khi Hương Xá bắt đầu tranh cãi. Đúng thế, việc này có liên quan gì tới Lôi Dung? Tới mức này rồi, Khi Hương Xá các người đừng có giấu giấu diêm diêm nữa. Dẹp sang một bên đi, tôi là người của Khi Hương Xá, tôi còn chẳng biết đến hồ sơ mật nào hết. Lôi Dung giờ không còn là chủ tịch nữa, các người còn che giấu cho cô ta để làm gì? Ái Tân Giác La Ngừng lạnh lùng đứng nhìn cảnh tượng này, xem chừng đã tạm đủ rồi, mới cười nhạt một tiếng nói: Giám đốc Hầu, tôi tin chắc trong lòng cô biết rõ, năm xưa Lôi Dung cũng tham dự vào vụ án này, hơn nữa còn đóng một vai trò không hề vẻ vang gì. Sau đó, để giúp cho cô ta thuận lợi lên làm chủ tịch, Trần Thái Lai đã phong tỏa một phần nội dung trong vụ án Ngô Hư Tử và hồ sơ mật của Khi Hương Xá. Bây giờ đã đến lúc phải công khai hồ sơ mật này rồi, tôi nghĩ chắc cô sẽ không từ chối chứ. Hầu Tử nghiến răng nghiến lợi: Thứ nhất, Khi Hương Xá căn bản không có hồ sơ mật gì hết. Thứ hai, Khi Hương Xá hoàn toàn không có gì để công bố. Chuyện này ấy mà, e rằng giám đốc Hầu nói sai rồi. Điền Tiểu Cường đột ngột lên tiếng: Theo tôi biết, Khi Hương Xá đích xác là có một hồ sơ mật, trong đó ghi chép lại những thiếu sót khi phá án hoặc những tin tức quái lạ trong quá trình hỗ trợ cảnh sát phá án mà quý xá không muốn để lộ cho người ngoài biết. Tứ đại không can dự vào sự vụ nội bộ của nhau, tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nhưng quán chủ Ngưng đã khẳng định như đinh đóng cột là Lôi Dung có một bí mật không thể nói cho người khác biết trong vụ án Ngô Hư Tử, giờ lại liên can tới vụ án tiền thừa hiện tại. Nếu muốn trả lại sự trong sạch cho Lôi Dung thì quý giá ngại ngần gì không công bố hồ sơ mật đó. Mời Khi Hương Xá công bố hồ sơ mật. Có điều gì khuất tất không thể công khai được à? 14 năm đã trôi qua rồi, các người còn muốn che giấu bao nhiêu nữa? Nếu muốn không có người biết, trừ phi mình đừng làm. Căn phòng ầm ầm hỗn loạn. Lần này không chỉ một mình Danh Minh Quán bức cung mà tất cả 99 cũng đồng thanh hưởng ứng. Không khí nặng nề giống như vô số lưỡi dao sắc kề sát trên cổ Hầu Tử, ép cô khuất phục, mặt cô đã xanh tái không nói nổi một câu. Được thôi, nếu giám đốc Hầu đã có thái độ thế này, thế thì cứ làm theo quy định của tứ đại vậy. Ngưng mỉm cười, dẫn dắt kết cục đi theo đường mà cô ta đã định sẵn. Tứ đại mỗi bên cử ra một đại diện bỏ phiếu để biểu quyết. Chỉ cần 3 phiếu thông qua, Khi Hương Xá buộc phải công bố hồ sơ mật. Giám đốc Hầu, Khi Hương Giang có tán đồng việc công bố hồ sơ mật hay không? Tất nhiên là không, Hầu Tử hạ giọng nói. Việc này đương nhiên nằm trong dự liệu, nhưng Ngưng hôm nay đã quyết tâm phải làm cho tới cùng. Cô ghé sát khuôn mặt lại gần Hầu Tử hơn chút nữa, từ trong đôi mắt xinh đẹp chiếu ra một ánh nhìn uy hiếp dịu dàng. Thế thì e rằng không hay đâu. Khi Hương Giang không đồng ý, dễ bị người ta nói là bao che cho Lôi Dung, bao che cho nghi phạm đấy. Giám đốc Hầu tốt nhất nên sửa lại đi. Cô... Hầu Tử ngẩng đầu lên, giận dữ không để đâu cho hết. Thế là trong gian phòng lại rộ lên hàng trăm hàng tràng những tiếng tán đồng giống như sập nhà. Không được bao che, Khi Hương Giá muốn thiên vị tình riêng, coi thường pháp luật sao? Mau công bố chân tướng. Này, một giọng nói đột ngột vang lên. Các người là khách mà lại gây khó dễ cho người ta. Khách bắt nạt chủ thật là quá đáng lắm. Bỗng chốc căn phòng yên ắng trở lại. Anh là ai? Ngưng nhìn về phía người vừa lên tiếng, khinh khỉnh nói. Cô không cần quan tâm tôi là ai, kiểu gì thì tôi cũng chính là người của Khi Hương Giá. Lưu Tần Vũ hết sức bất bình. Ban đầu khi tôi mới gia nhập, nghe nói tứ đại đều là những tổ chức suy lý hàng đầu trong nước. Đã là như vậy, nếu như có chuyện gì cũng phải dựa vào suy lý để so sánh cao thấp, quyết định thắng thua mới đúng. Thế mà các người lại lăm lăm súng đạn đến bức ép người ta phục tùng, có hợp lý không? Câu nói này lại giành được sự tán đồng của rất nhiều người có mặt. Dù sao thì hôm nay là hội nghị của tứ đại, chứ không phải là các băng nhóm xã hội đen họp mặt bàn luận xem địa bàn thuộc về ai. Cũng chẳng phải là các môn phái võ lâm thương lượng xem ai là minh chủ. Một mực bức ép Khi Hương Giá thế này rất không hợp lý. Huống hồ tứ đại trước kia đồng tâm hiệp lực, đã phá được không ít vụ án lớn. Tuy cũng có mâu thuẫn này khác, nhưng sự quý mến và trân trọng dựa trên trí tuệ và lý tính giữa những người suy lý với nhau dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Không biết là ai từ phía cuối cùng hét lên một câu. Rốt cuộc thì hồ sơ mật đó chứa đựng nội dung gì? Quán chủ Ngưng cứ nói luôn với mọi người chẳng phải là xong chuyện hay sao? Không được, Ngưng lắc đầu. Sự việc có liên quan tới sự trong sạch của Lôi Dung và Khi Hương Giá, sao tôi có thể dùng một vài tin đồn để công khai với mọi người được? Cho dù nguồn gốc của những tin đồn này tuyệt đối đáng tin cậy, thế nhưng vừa rồi thành viên của Khi Hương Giá đã đề xuất phải dùng suy lý để so sánh cao thấp. Danh Minh Quán đâu có chuyện sợ các người. Thế này đi, nếu Khi Hương Giá có thể trong vòng 3 phút thông qua các chứng cứ được liệt kê vừa rồi chỉ ra suy luận kẻ gửi bưu kiện chứa thi thể là Lôi Dung, tồn tại lỗ hổng về logic, vậy thì về ý kiến trong việc bỏ phiếu, Khi Hương Giá sẽ tự đưa ra quyết định. Một việc dễ dàng thế này, giám đốc Hầu chắc sẽ không từ chối chứ. 3 phút. Giữa những người suy lý đích xác là thường xuyên thi đấu xem ai có thể phá giải câu đố trong thời gian ngắn nhất, nhưng đó đều là những cuộc thi được thiết lập sẵn từ trước. Người tham gia có thể tập trung tinh thần tìm hiểu câu đố. Còn tình huống hiện tại không có bất cứ sự chuẩn bị nào, đột nhiên nói muốn dùng suy lý quyết định thắng thua, hơn nữa chẳng phải là câu đố bình thường mà là vụ án thực sự, đối mặt với cả một đống manh mối và chứng cứ lộn xộn rối bời, chỉ cho thời gian suy luận 3 phút, đây nào đâu phải việc dễ dàng gì, mà rõ ràng là ép người ta vào chân tường. Hầu Tử bất giác trợn mắt kinh hãi. Ngưng nhìn bộ dạng cứng họng của Hầu Tử liền mỉm cười, nước nhìn đồng hồ Patek Philippines trên tay, tỏ ý tôi đã bắt đầu tính giờ rồi đấy. Trong nụ cười của cô ta tràn đầy khiêu khích. Hầu Tử đã bị chọc giận triệt để, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào. Trong Khi Hương Giá, cô không hề sở trường về khả năng suy luận, còn mấy nhà suy lý nức tiếng của Khi Hương Giá lúc này lại chẳng ai có mặt trong thành phố. Hơn nữa, cho dù họ có mặt, trong vòng 3 phút sao có thể suy luận ra được điều gì? Toàn bộ Ngọc Phù Các lặng phắc như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hầu Tử, dường như đang xem một con cua trong nồi nước luộc từ từ chuyển sang màu đỏ. Một sự tra tấn khủng khiếp. Vẫn còn 2 phút, Ngưng thông báo thời gian. Lòng bàn tay Hầu Tử giống như vừa sôi nước, ướt đẫm mồ hôi. Để mình nghĩ thử xem, để mình suy nghĩ cho kỹ càng xem nào. Suy lý chính là dùng một vài phán đoán đã biết để suy luận ra một kết luận chưa biết tới. Mình đã biết được những gì? Chú cộp bằng bìa cắt tông 5 lớp, không có dấu vân tay nào khác. Gã râu rậm, đau găng tay, chiếc xương sọ được xử lý sạch sẽ. Bút điện thoại công cộng, đường bình thực. Trời ơi, nếu ngày thường mình bớt bận rộn mấy việc linh tinh, chịu khó đọc thêm mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, nghiên cứu vài cuốn sách về logic học, thì bây giờ đã chẳng tới mức bị bước tới cùng đường thế này. Một cánh tay giơ lên, ngón tay chỉ vào thứ gì đó. Hầu Tử định thần nhìn sang, hóa ra là Hồ Diên. Ánh mắt của anh vô cùng trầm tĩnh. Thế nhưng anh lại không thể lên tiếng, cũng không thể gợi ý bất cứ điều gì cho mình. Nếu không sẽ vi phạm nội quy tham dự hội nghị. Vậy thì rốt cuộc anh đang chỉ cái gì? Nhìn theo hướng tay anh chỉ, Hầu Tử mới thấy phía dưới cùng màn hình laptop của Khê Hương Xá dùng để theo dõi hội trường cuộc họp, cửa sổ chat đang nhấp nháy. Là Dư Nhu lên tiếng. Trong tích tắc, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng Ngưng. Dường như là trên chạc cây bị gió lạnh vò xé tơi bời, lại nhô lên một vầng trăng vành vạch. Hầu Tử lao ngay tới, di chuột click vào cửa sổ chat. Bên trên chỉ có một dòng chữ: nếu là Lôi Dung gửi đi, không cần đeo găng tay. Có nghĩa là gì? Hầu Tử nín thở, tập trung tối đa ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó lập tức linh quang bừng hiện, cảm giác tựa như điện giật. Cô xoay người lại, đối diện với toàn hội nghị, khóe miệng đã hiện lên một nụ cười. Trước vô số ánh mắt chờ mong đáp án, cô tập hợp luồng ngôn từ đang rào rạt tuôn trào trong lòng một hồi lâu. Cuối cùng cảm thấy vẫn là câu nói nguyên gốc của Dư Nhu đơn giản nhất, chuẩn xác nhất. Thế là cô đọc lại nguyên văn câu nói đó một lượt, không sai một chữ. Nếu là Lôi Dung gửi đi, không cần đeo găng tay. Ồ, toàn hội trường rộ lên những tiếng kêu như bừng tỉnh. Đúng vậy, bắt đầu từ lần gửi bưu kiện thứ nhất, kẻ gửi hàng đã đeo găng tay, không để lại bất cứ dấu vân tay nào trên hộp bưu kiện. Giả dụ thực sự là do Lôi Dung gửi đi, hành động này hoàn toàn là thừa thãi, bởi vì đã biết rõ là gửi cho mình. Thế thì người nhận nhất định là cô, hai tay cô tất yếu sẽ chạm vào bưu kiện. Cho dù cảnh sát trong quá trình giám định có phát hiện ra dấu vân tay của Lôi Dung, cũng sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì đối với cô. Hơn nữa, cho dù là đề phòng sau lần gửi bưu kiện thứ nhất, cảnh sát bắt đầu giám sát tất cả những bưu kiện gửi cho Lôi Dung, khiến cho cô không thể là người đầu tiên chạm vào nó. Vì vậy, lần gửi thứ hai cô sẽ bắt đầu đeo găng tay. Thế thì chí ít lúc gửi bưu kiện thứ nhất đã đeo găng tay sẽ khiến cho nhân viên chuyển phát nhanh chú ý và hoài nghi. Cho nên đó là một động tác không hề cần thiết. Đây chính là lỗ hổng về logic. Chỉ dùng 1 phút 15 giây. Ngừng nhìn chân chân vào webcam trên laptop. Dư Nhu lúc này cô đang ngồi trước máy tính ở vô tích, chắc chắn dường như tự đắc lắm đây. Ngừng phi cười một tiếng, dẫn đầu vỗ tay. Tích tắc, trong toàn Ngọc Phụ Các tiếng vỗ tay như sớm dậy. Đặc biệt là thành viên của Khê Hương Xá, người nào người nấy phấn khởi khôn xiết, vỗ tay rầm rập giống như đón Tết. Nhân lúc không ai chú ý, Hầu Tử thở hắt ra một hơi. Cửa sổ chat trên máy vi tính im lìm, không còn xuất hiện chữ nào khác nữa. Nếu như đã vậy thì đối với việc công bố hồ sơ mật về vụ án Ngô Hư Tử, Khê Hương Xá đã bỏ phiếu phản đối. Ái Tân rất là ngừng thái độ bình thản, cứ như vừa nãy chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù tồn tại một sơ hở nhỏ nhoi về logic, nhưng Danh Minh Quán vẫn nhận định rằng Lôi Dung là nghi phạm quan trọng trong vụ việc gửi chuyển phát nhanh gói hàng chứa thi hài và sát hại Tiên Thừa. Đây là việc nằm trong dự liệu. Mọi người lập tức đồng loạt chuyển ánh nhìn về đại diện Đinh Tiểu Cường của 99. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.